Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 398, Uwin gia nhập, gocchuyenaudio.com, người biết không, Frozen, ta thật sự rất sợ là ngươi sẽ không cần ta nữa. Ta chỉ biết bộc phá thuật còn Uwin nàng biết sử dụng rất nhiều ma pháp cao cấp, dáng người lại tốt hơn ta. Cho nên khi thấy ngươi mời nàng nhập đội ta rất sợ ngươi sẽ coi trọng nàng hơn ta. Ôm lấy Frozen, Megumin nhỏ giọng nói. Trước khi gặp được Frozen, nàng vẫn chỉ là một cái cuồng bộc phá thuật thất bại đại pháp sư, không có một người muốn nàng cái này chỉ sử dụng phép một ngày một lần vô dụng đại pháp sư nhập đội. Nhưng kể từ khi gặp Frozen mọi chuyện liền thay đổi. Frozen đối xử với nàng rất tốt, giúp nàng tăng lên ma lực, dạy nàng bộc phá thuật để nàng trở thành chân chính chuyên gia bộc phá thuật. Frozen ôn nhu chăm sóc cho nàng để cho Megumin cảm nhận được người chăm sóc quan tâm ấm áp cảm giác. Bất chi bất giác nàng đã xem Frozen làm mình gia đình, dần dần sinh ra cảm tình, ỷ lại vào hắn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng liền phát hiện Frozen giống như là yêu thích thành thục dáng người đầy đặn nữ nhân loại hình, cho nên Megumin bắt đầu đối với mình dáng người sinh ra tự ti, lại thêm thời gian này Frozen ít để tâm đến nàng, điều này để cho nàng càng thêm khẳng định. Hôm nay nàng gặp lại Uwin, đều là hồng ma tộc đối phương ma pháp thiên phú không thua kém nàng, lại am hiểu nhiều loại ma pháp mạnh mẽ, càng quan trọng hơn là Uwin dáng người so với nàng tốt. Tại Frozen đối với Uwin đưa ra lời mời lúc nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi, những chuyện trước đây chỉ là trùng hợp. Ta yêu thích một người cũng không phải vì đối phương dáng người. Frozen lắc đầu nói, như vậy ngươi có thích ta không? Vừa dứt lời Megumin gương mặt đỏ bừng một mảnh, chính nàng cũng không nghĩ đến mình sẽ nói ra những lời này. Đương nhiên là thích, chỉ là ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, muốn tiến thêm một bước còn phải đợi 2-3 năm sau. Frozen cười nói, 2-3 năm sau à, nghe được Frozen lời nói, Megumin không khỏi cười khổ. Nàng có chút hối hận tại sao mình không sinh ra sớm mấy năm, nếu không cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Được rồi, Megumin, chuyện của ngươi cũng coi như giải quyết, ngươi mau đi tìm Uwin xin lỗi đi. Mặc dù mọi chuyện là do hiểu lầm, nhưng ngươi lời nói lúc đó đã làm Uwin tổn thương, ngươi nên đi xin lỗi nàng, dù sao nàng cũng là ngươi bằng hữu a, Frozen nhìn Megumin nói. Ta mới không phải là nàng bằng hữu đây, bất quá lần này ta cũng có lỗi cho nên ta sẽ đi xin lỗi nàng. Megumin một mặt, ngạo kiều nói, như vậy mới ngoan mà, Frozen cười nói. Sau đó chỉ thấy Frozen cúi đầu xuống, hôn xuống Megumin nhỏ nhắn bờ môi. Bị Frozen hôn lấy, Megumin gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng xấu hổ, bất quá trong lòng cảm thấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc không thôi. Lặng lặng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này. Mấy phút sau đó, hai người mới rời môi. Ta đi tìm Uwin, Megumin có chút bối rối ngượng ngùng nói. Sau đó liền chạy ra ngoài. Mọi chuyện coi như là giải quyết xong, hy vọng Uwin sẽ tha thứ cho Megumin đi. Frozen nhìn Megumin bóng lưng lẩm bẩm một tiếng. Kết quả khoảng hơn một giờ sau đó, Megumin từ bên ngoài trở về còn mang theo Whis cùng Uwin theo. Nhìn dáng dấp hai người các ngươi đã làm lành, Frozen nhìn tay trong tay Uwin cùng Megumin cười nói. Ta đã xin lỗi nàng, Uwin cũng đồng ý tha thứ cho ta, nàng cũng đồng ý gia nhập vào chúng ta đội. Ngũ, Megumin gật đầu nói, mong mọi người sau này giúp đỡ. Uwin đối với đám người cúi chào một cái thần sắc có chút ngượng ngùng. Hai người các ngươi khúc mắc có thể được giải là tốt rồi, chào mừng ngươi gia nhập Uwin. Miyuki gật đầu cười nói, được rồi, để chúc mừng Uwin gia nhập đội, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc. Vừa đúng lúc ta kiếm được rất nhiều nguyên liệu cao cấp đây, Whis, ngươi cũng ở lại cùng chúng ta tham dự đi. Frozen nhìn Whis nói, ta gia nhập chung liệu có làm phiền các ngươi không? Whis do dự nói, không có gì là phiền phức, càng đông người càng vui. Frozen lắc đầu nói, sau đó liền đi xuống bếp. Việc chuẩn bị đồ ăn đương nhiên là do hắn đến chuẩn bị. Frozen ngay lập tức phân ra 10 cái phân thân đi ra trợ giúp. Không đến nửa tiếng, một bàn thịnh soạn đồ ăn được mang lên. Không nói hai lời, đám người liền nhập tiệc, nhìn xem xung quanh cười nói vui vẻ đám người, Uwin trong lòng vui vẻ không thôi. Uwin, ngươi cảm thấy thế nào? Megumin đi đến nhìn Uwin nói, đây chính là có bằng hữu cảm giác sao? Thật sự rất vui vẻ, ta thật sự rất hâm mộ ngươi, Megumin, mỗi ngày đều có thể trôi qua trong vui vẻ. Uwin nhìn Megumin nói, không cần phải hâm mộ, ngươi từ bây giờ cũng có thể giống như ta. Megumin ôm lấy Uwin cười nói, Uwin chân thành cười gật đầu đáp, nhìn xem vui vẻ thân mật Uwin cùng Megumin, Frozen rất hài lòng. Bữa tiệc kết thúc, Frozen liền đưa Whis trở về, sau đó lại quay về biệt thự nghỉ ngơi một đêm. Qua ngày hôm sau, Rosen, ngươi có ở nhà không? Ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Sena từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh hô lên. Công tố viên, ngươi đây là xâm nhập gia cư trái phép. Có chuyện gì thì có thể. Từ từ nói, không cần phải gấp gáp như vậy. Rosen nhìn Sena lắc đầu thở dài nói. Nếu như không phải là trước quen biết nàng, Rosen thật không tưởng cái này xâm nhập trái phép nữ nhân lại là một cái công tố viên. Thành thật xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Sena gương mặt đỏ lên, xấu hổ nói. Được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Người tìm ta là có chuyện gì? Rosen nhìn Sena nói, thật ra ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Sena nhìn Rosen nói, là chuyện gì? Rosen nhìn Sena nghi hoặc nói. Thật ra hắn cũng đoán ra được nguyên nhân, nếu như nhớ không lầm thì cũng đến hầm ngục kêu cốt chuyện rồi đi. Cách chương.